Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, tiến vào sát lục chi đô. Khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Này ba cái đồ vật nhỏ có chút lợi hại. Nói không chắc chính là sát lục chi đô cho chúng ta thử thách. Giết bọn họ, chúng ta liền có thể đi vào sát lục chi đô. Tuy rằng dựa vào Lâm Dạ giáo sư xoắn ốc chín ảnh. Hồn thánh cấp bậc ngọc bội cấm chế sau khi đột phá khen thưởng là cửu âm chân kinh. Chu Trúc Thanh thực lực gia tăng nhiều. Thế nhưng coi như thêm vào mị ảnh song đao. Cũng không đủ nhường Chu Trúc Thanh trong nháy mắt giết chết mấy chục người. Ngay ở Chu Trúc Thanh vừa ra tay trong nháy mắt chém giết mấy người sau. Ở đám người hỗn loạn bên trong. Một cái sợ hãi bên trong mang theo thanh âm hưng phấn không khỏi vang lên. Muốn chết. Nghe được âm thanh này, Lâm Dạ không khỏi ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Từ ngọc bội không gian bên trong lấy ra một cái tràn đầy huyền ảo phù văn hạt châu màu vàng óng. Ở chân khí ảnh hưởng, những này kim châu ở Lâm Dạ trong tay nhanh chóng kéo dài. Biến thành từng cây màu vàng sắc bén châm nhỏ. Sau đó theo Lâm Dạ vung tay lên, mấy chục cây màu vàng châm nhỏ nhất thời bắn mạnh mà ra. Ở Lâm Dạ điều khiển dưới ở trong quán rượu hóa thành một đạo đạo kim quang nhanh chóng qua lại lên. Một lát sau, Lâm Dạ đưa tay chộp một cái, thu hồi kim châu, mà cùng lúc đó, trong quán rượu vốn là thanh âm huyên náo đã trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chỉ thấy còn đứng thẳng tửu khách nhất thời dồn dập ngã xuống. Ở mỗi một cái tửu khách mi tâm, đều có chút một điểm lỗ kim như thế vết thương. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lâm Dạ liền võ hồn đều không có cho gọi ra đến. Tiện tay liền đem toàn bộ trong quán rượu mười mấy tên tử khách toàn bộ giết chết. Người phục vụ nhất thời không khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh. Mà đối với giết chết trong quán rượu tử khách, Lâm Dạ trong lòng không hề chập chờn. Bởi vì trước khi tới, A Di Bỉ Bỉ Đông liền đã nói qua. Cái này tử vong trấn nhỏ bên trong. Không có một người là vô tội. Nếu như không có chọc giận hắn cũng còn tốt. Thế nhưng nếu chọc hắn, Lâm Dạ liền sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Dù sao tiến vào sát lục chi đô sau, cũng muốn đối mặt vô số giết chóc. Hiện tại giết mấy tên cặn bã này, Lâm Dạ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Coi như là nhấc lên làm quen một chút. Nói cho ta, sát lục chi đô nên làm sao đi vào. Đem tầm mắt một lần nữa chuyển hướng người phục vụ. Lâm Dạ hỏi dò ngữ khí như cũ bình tĩnh, nhưng nhìn Lâm Dạ giờ khắc này ánh mắt, người phục vụ nhưng là mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân thẳng run lên, từ nơi này là có thể đi vào, chấm ngoặc kép, ở Lâm Dạ ánh mắt lạnh như băng dưới, người phục vụ run rẩy đưa tay ấn xuống một cái bên dưới quầy ba một cái mịt mờ nút bấm trang bị, theo một trận cơ quan chuyển động âm thanh, toàn bộ quầy ba nhất thời tách ra. Lộ ra trung gian một cái sâu không thấy đáy đen kịt hang động. Mấy vị khách nhân, mời đến, chấm ngoặc kép, Trúc Thanh, Na Na, các ngươi đi vào trước. Nhìn trung gian đen kịt hang động, Lâm Dạ trầm ngâm một lúc. Đầu tiên là quay về bên cạnh Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na nói một tiếng. Nghe được Lâm Dạ, hai nữ nhất thời rất là thuận theo nhảy xuống hang động. Sau đó, Lâm Dạ mới theo nhảy xuống. Hô tương đương, rốt cục đi rồi, nhìn thấy Lâm Dạ rời đi, người phục vụ xoa xoa mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy trong lòng như chút được gánh nặng, ở ấn xuống khôi phục nút bấm sau, nhất thời phảng phất hư thoát như thế nằm sấp ở trên quầy ba. Ai, nhiều như vậy thi thể, chờ một lúc đến tốn không ít công phu xử lý, thực sự là ba cái sát thần a, nằm nhoài trên quầy. Nhìn một chút trước mặt trong quán rượu đầy đất thi thể. Liền không có một người sống. Người phục vụ ở oán giận đồng thời. Trong lòng không khỏi cũng có chút vui mừng. Mà liền đang phục vụ sinh nghỉ ngơi không mấy phút. Ba cửa lớn đột nhiên lại bị đẩy ra. Chỉ thấy hai bóng người xuất hiện ở trước cửa. Nhưng là một già một trẻ. Lão quần áo rách nát. Tóc rối bời. Xem ra rất là lôi thôi. Dường như ăn mày. Mà thiếu nhưng là một cái có mái tóc dài màu xanh lam anh tuấn thiếu niên. Tuy rằng quần áo cũng rất cũ nát, nhưng cũng khó nén khí chất cùng dung mạo. Một bên khác, ở nhảy xuống hang động sau, Lâm Dạ ba người nhất thời tiến vào một cái đen kịt hành lang bên trong. Có điều tuy rằng toàn bộ hành lang bên trong đen kịt tối tăm, cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng ở nắm giữ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng Lâm Dạ trong mắt, vẫn như cũ giống như ban ngày. Nắm Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ cất bước ở trong hành lang. Ở cất bước gần sau 10 phút, rốt cục đi ra hành lang. Mà mới vừa đi ra hành lang, một trận hào quang màu tím liền nhất thời từ giữa bầu trời tung hạ xuống. Ở hào quang màu tím chiếu rọi dưới, trước mặt đầu tiên ánh vào Lâm Dạ mi mắt là từng nhóm sắp xếp chỉnh tề. Ăn mặc toàn bao trùm thức áo giáp màu đen, cưỡi màu đen chiến mã kỵ sĩ. Mà lại sau này, nhưng là một tòa màu đen thành thị, nhìn qua cùng Nặc Đinh thành bố cục gần như. Có điều làm người khiếp sợ là, ở cái thành phố này trên không mấy trăm mét vị trí, dĩ nhiên treo một viên màu tím ánh trăng. Giữa bầu trời tung xuống hào quang màu tím, chính là này viên màu tím ánh trăng tản mát ra. Đây chính là Sát Lục Chi Đô sao? Cũng thật là một cái kỳ lạ địa phương đây. Nhìn trước mặt màu đen thành trì, Lâm Dạ không khỏi híp lại lên mắt. Hơn nữa, ở màu tím ánh trăng chiếu rọi xuống, Lâm Dạ dĩ nhiên phát hiện, trong cơ thể cửu dương chân khí liền phảng phất bị món đồ gì áp chế lại như thế. Toàn bộ thu về đan điền, căn bản vận dụng không được. Hơn nữa không chỉ là chân khí trong cơ thể, dựa theo đến trước A Di Bỉ Bỉ Đông nói tới, hồn kỹ nên cũng vận dụng không được. Có điều hồn cốt nhưng có thể sử dụng. Đánh bại chúng ta, các ngươi mới có tư cách tiến vào Sát Lục Chi Đô. Ta tên khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc. Ngay ở Lâm Dạ quan sát Sát Lục Chi Đô thời điểm, một trận trầm thấp mà thanh âm lạnh như băng nhất thời từ phía trước truyền tới. Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trước mặt từng nhóm hắc giáp kỵ sĩ phía trước nhất, một cái cưỡi con ngựa cao to, thân xuyên áo giáp màu đen cao đại kỵ sĩ, chính giơ tay bên trong màu đen kỵ sĩ trưởng thương, chỉ xéo Lâm Dạ. Vừa nãy thanh âm trầm thấp chính là cái này kỵ sĩ phát ra ra. Khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc nhìn trước mặt thân hình cao lớn hắc giáp kỵ sĩ, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhàn nhạt cười. Tên nghe tới đúng là rất nghe lợi hại, chính là không biết thực lực không ra sao. Đây chính là tiến vào Sát Lục Chi Đô thử thách sao? Ta tiếp nhận rồi. Đối với vị này khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, đưa tay vẫy, theo một đạo hào quang màu đen lóe lên, một thanh thân kiếm có tới ván cửa kích cỡ, mặt trên tràn đầy đen kịt hoa văn đại kiếm màu đen, nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay. Bởi vì ẩn phong kiếm đã bị Lâm Dạ dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y thôn phệ, lại thêm vào ở long tượng ban nhược công tu luyện tới tầng thứ 6 sau, ẩn phong kiếm đối với Lâm Dạ tới nói đã thực sự quá nhẹ. Vì lẽ đó Lâm Dạ từ võ hồn điện bảo khố bên trong chọn rất nhiều trầm trọng đặc thù kim loại, nhường võ hồn thành bên trong một tên thợ rèn tông sư chế tạo lần nữa một thanh trọng kiếm để làm vũ khí. Mà bởi vì chuôi này trọng kiếm ở thông qua thần cơ bách luyện tế luyện sau khi thành công, thu được năng lực hiệu quả là có thể tăng cường mấy lần trọng lượng. Vốn là mấy ngàn cân trọng kiếm, trải qua tăng cường, có thể đạt đến siêu hơn ngàn cân. Cho nên đối với chuôi này trọng kiếm, Lâm Dạ đặt tên là Trọng Nhạc Kiếm, tay cầm Cường Điệu Nhạc Kiếm. Lâm Dạ sắc mặt rất là lạnh nhạt nhìn trước mặt một đám hắc giáp kỵ sĩ. Tuy rằng bởi vì nằm ở Sát Lục Chi Đô, không thể sử dụng chân khí, Trọng Nhạc Kiếm năng lực cũng không cách nào phát động. Thế nhưng lớn như vậy một thanh trọng kiếm, liền bản thân trọng lượng mà nói, cũng có nặng mấy ngàn cân, làm Lâm Dạ vũ khí, đã hoàn toàn xem như là đạt tiêu chuẩn. Xung phong, nhìn thấy Lâm Dạ lấy ra vũ khí, khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc nhất thời phát sinh một tiếng trầm thấp hét lớn. Sau đó ra roi dưới thân chiến mã, giơ lên kỵ sĩ thương, liền dẫn đầu hướng về Lâm Dạ xung phong qua đi. Mà phía sau mấy đội kỵ sĩ, theo khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc xung phong, cũng nhất thời gào thét, giơ lên trong tay kỵ sĩ thương, liền theo hướng về Lâm Dạ xung phong mà tới. Nếu như là những người khác, đối mặt đầy đủ mười mấy tên trọng giáp kỵ sĩ xung phong, coi như là hồn đế, đều muốn tạm thời tránh né mũi nhọn. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng chút nào không có ý nghĩ này, mà là trực tiếp mang theo trọng nhạc kiếm, đột nhiên một cước đạp ở trên mặt đất, nhất thời tựa như cùng như mũi tên rời cung hướng về trước mặt xung phong mà đến đoàn kỵ sĩ bạo bắn. Tới, không biết sống chết, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đối mặt bọn họ đoàn kỵ sĩ xung phong còn dám cứng đối cứng. Khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, nhắm ngay bắn mạnh mà đến Lâm Dạ, trực tiếp cầm trong tay kỵ sĩ trưởng thương nhanh đâm tới. Soạt, theo một trận thê lương tiếng xé gió, sắc bén kỵ sĩ trưởng thương nhất thời hướng về Lâm Dạ bạo đâm mà tới. Thế nhưng mặt đối mặt trước đâm tới trường thương, Lâm Dạ nhưng cũng không chút nào tránh, trực tiếp nắm chặt cường điệu nhạc kiếm, một cái liền hướng về phía trước quét ngang tới. Trầm trọng trọng nhạc kiếm ở Lâm Dạ trong tay liền phảng phất một thanh trường kiếm bình thường như thế, theo Lâm Dạ vung ra, ở một trận trong tiếng thét gào, nhất thời hóa thành một tia ô quang hướng về phía trước quét ngang qua. Vốn là nhìn Lâm Dạ trong tay trọng nhạc kiếm, khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc còn đang cười lạnh, chút nào không để ở trong lòng. Dù sao Lâm Dạ thân thể có thể kém xa hắn cao to, sức mạnh khẳng định cũng không bằng hắn. Nhưng theo trầm trọng trọng nhạc kiếm quét đến kỵ sĩ thương lên, khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc sắc mặt không khỏi nhất thời biến đổi. Chỉ thấy ở Lâm Dạ quét ngang ra một kiếm dưới, theo kỵ sĩ thương cùng trọng nhạc kiếm chạm va vào nhau, đầy đủ nặng mấy ngàn cân trọng nhạc kiếm ở Lâm Dạ siêu hơn ngàn cân cự lực dưới, quả thực dường như truy công thành giống như, trong nháy mắt liền đem sắc bén thực sát kỵ sĩ trưởng thương cho đập thành bánh quay trèo. Mà mang theo uy lực kinh khủng trọng nhạc kiếm, ở đem kỵ sĩ thương đập thành bánh quay trèo sau, như cũ dư thế không giảm, trực tiếp liền vỗ tới khủng bố kỵ sĩ Scout trên người. Trong nháy mắt, khủng bố kỵ sĩ trên người khoác trọng giáp bị Lâm Dạ trực tiếp một kiếm đập đến lõm tiến vào. Cả người đều bị Lâm Dạ một kiếm liên quan hắc giáp chiến mã đập bay ra ngoài. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.